Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 29 Hứa Trạch trở về. Triệu Thanh Y dọn xong ra, đem chất đống tạp vật phòng thu thập ra tới đương nàng thư phòng. Chờ nàng cơ bản làm xong, cũng đã tới rồi trạng vạng, Hứa Trạch lại bỗng nhiên gọi điện thoại cho nàng, hắn về tới Giang Châu. Ước nàng ăn cơm ni Triệu Thanh Y nghĩ đến đằng trước vài lần lui tới. Cũng nên giáp mặt đem lời nói đều nói rõ ràng. Giao một cái bằng hữu so giao một cái địch nhân muốn hảo. Có lẽ, hắn nhiệt tình cũng lui bước đâu. Tuy rằng nàng là như thế xuất chúng. Nhưng là giống Hứa Trạch loại người này cũng không phải chưa bao giờ có gặp qua nữ nhân nam nhân. Trạng vạng thay đổi quần áo. Đánh xa tiền hướng ước hảo kia ra hoàn cảnh không tồi. Giá cả cũng còn công đạo Thái Lan liệu lý cửa hàng. Hứa Trạch cũng là vừa chụp xong một cái kịch trở về. Này mấy tháng có mấy cái phim trường chăn chọc. Hắn không có diễn không đương còn muốn điều khiển từ xa công ty sự. Không có thời gian hồi Giang Châu tới. Vốn dĩ hắn rất có tự tin có thể chờ đợi Triệu Thanh Y tiêu trừ trong lòng biệt nữ kính. Có thể cùng hắn ở bên nhau, có bao nhiêu nữ nhân thấy hắn sum xoe, liền tính hắn diễn viên thân phận bị diss, chính là một đường diễn viên cùng đạo diễn vẫn là nhiều muốn xem thái độ của hắn. Triệu Thanh Y là một cái có phẩm vị ái mỹ nữ nhân. Ra cửa thông thường đều sẽ chú ý phối hợp, triển lộ ra nàng mỹ mạo khí chất, một bộ hắc bạch giao nhau nhiều tầng váy lụa, màu trắng lót nền áo thun. Màu đen da dê y, chân mang một đôi màu đen giày cao gót, nàng đi tới khi, cái loại này khí chẳng tồn tại cảm không thua gì bất luận cái gì nữ minh tinh. Hứa Trạch thấy càng cảm thấy đến nàng giống một điều bí ẩn giống nhau. Triệu Thanh Y nói, ta không có đến trễ. Hứa Trạch gật đầu, là ta sớm đến, này không phải tiệm cơm Tây. Chỗ ngồi là hai người sofa ghế. Hắn cũng không cần đứng dậy thân sĩ đỡ ghế. Triệu Thanh Y chính mình ngồi ở hắn đối diện. Hai người điểm đồ ăn sau. Hứa Trạch mới nói, ta cũng chú ý ngươi Weibo. Biết ngươi ở trường học kia sự kiện. Ngươi nhưng thật ra vẫn luôn không có cùng ta nói rồi. Triệu Thanh Y nói. Loại này việc vặt cố ý nói cho ngươi làm gì? Ngươi rất bận sao? Ta không phải không quan tâm ngươi. Là ngươi nói muốn nửa năm thời gian suy xét rõ ràng. Không cần tìm ngươi, ngươi nói ngươi cũng không thích nam nhân tổng quấy rầy ngươi sinh hoạt. Không thích thu được không chờ mong nam nhân hoa cùng lễ vật. Không thích vô dụng lời âu yếm. Hứa Trạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này nữ nhân. Quả thực là vô cớ gây rối. Không thể có truy hành vi rồi lại như thế nào truy được đến nữ nhân. Tựa như cầm ném rổ, lại yêu cầu đến quán quân giống nhau. Triệu Thanh Y ra đầu cũng tê dại, vẫn là nói thẳng, Hứa Trạch, ta kết hôn. Hứa Trạch giật mình mà trừng lớn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Y nói, thực xin lỗi, ta cho rằng ta chỉ cần chính mình bò lên tới, đứng lên tới, ngươi là cái tốt kết hôn đối tượng, cho nên, ta mới nói yêu cầu nửa năm. Nửa năm thời gian có thể thay đổi ta hai bàn tay trắng. Nhưng là, ta lúc ấy không có nghĩ tới ta đối với ngươi có phải hay không có cảm giác Hứa Trạch trong lòng. Một sáp, ý của ngươi là, ngươi đối ta một chút cảm giác đều không có. Ta đối với ngươi ôm thưởng thức, nhưng là không có tưởng được đến sao, Hứa Trạch tay hơi hơi phát run. Uống một ngụm thủy, nói. Triệu Thanh Y, ngươi quả thực là một cái không nói lý nữ nhân, Triệu Thanh Y nói. Đúng rồi, ta chính là như vậy. Nếu giảng đạo lý liền không phải tình yêu, mà là giao dịch. Tóm lại, ta thật sự phi thường cảm kích ngươi quá yêu. Ta cũng không chán ghét, nhưng ta không phải ngươi mệnh định chi nhân, Hứa Trạch nói. Tóm lại, ngươi ý tứ chính là xong rồi. Ngươi không yêu ta, ngươi cùng nam nhân khác kết hôn. Là ý tứ này sao? Là, Hứa Trạch tâm tình nóng nảy, ngón tay gõ mặt bàn, biểu tình biến ảo, sau một lúc lâu mới nói, ngươi coi trọng một cái gì nam nhân, nơi nào so với ta cường? Triệu Thanh Y nói, hắn không ngươi có tiền, nhưng là thực đáng yêu, Hứa Trạch nói. Triệu Thanh Y, ngươi sẽ hối hận, ngươi có hiểu hay không ta có thể cho ngươi hết thảy. Bởi vì ta không cần ngươi cho ta, cho nên ngươi mới muốn cho ta. Đây là cái nghịch biện, ta không có lừa ngươi, Triệu Thanh Y thở dài. Hảo, ta tin tưởng, nhưng là ta chỉ có thể cô phụ ngươi. Hy vọng ngươi tìm được hiểu ngươi ái ngươi hảo nữ nhân, Hứa Trạch trầm mặc một hồi lâu. Nói, chưa từng có người như vậy dẫm đạp ta tâm ân y, Triệu Thanh Y dừng một chút nói. Không phải dẫm đạp, ta vô tình dẫm đạp, mà là cảm tình sự muốn xem duyên phận. Đại trượng phu sợ gì không có vợ, giống ngươi như vậy hảo điều kiện, còn sẽ thiếu nữ nhân sao? Hứa Trạch nói, ta nếu là loại người này, ta hà tất làm như vậy, ta theo đuổi căn bản là không phải ngươi nói cái loại này sinh hoạt, ngươi mở ra lòng dạ thử xem. Đi xem trên đời có rất nhiều hảo nữ nhân, Triệu Thanh Y vẫn là rất sợ cái loại này chung si tình. Nam xứng, giống như trừ bỏ nữ chủ, này nàng nữ nhân ở trong mắt hắn đều là gà vườn chó xóm dường như. Nàng nhất không nghĩ muốn chính là chậm trễ một cái hảo nam nhân. Hứa Trạch trầm mặc trong chốc lát, chính ngươi làm không được sự, không cần dạy ta như thế nào là mần đi, Hứa Trạch là cái có nghệ thuật mộng tưởng nam nhân. Cho nên cứ việc hắn là cái thương nhân, lại có văn thanh tính tình, hắn hội diễn một ít mị tục tác phẩm điện ảnh, nhưng là hắn tính tình là phản đối mị tục, hắn thậm chí không thích bị đại chúng áp đặt nhân thiết. Hắn theo đuổi tình yêu cũng là bằng cảm giác. Hắn cảm thấy vô luận nàng là ai, hắn không có kinh tế thượng tấu cầu, cảm giác đúng rồi chính là người kia, sau đó có thể xây dựng hai người tương thông thế giới. Hắn không nghĩ muốn cái loại này như thương nghiệp hợp tác giống nhau. Lợi thế đều phóng thượng mặt bàn hoặc là âm thầm đánh giá đạt thành hôn nhân. Làm một cái văn thanh, hắn cảm thấy người chỉ cả đời này, cả đời giữa cơ hồ sở hữu sự đều là thế tục cân nhắc. Hắn đã có kinh tế điều kiện thong dong tại thế tục chung hoạt động. Vậy theo đuổi một đoạn chân chính đơn thuần tình yêu cùng hôn nhân. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đi vào nhà ăn, loại trình độ này xinh đẹp túi ra hắn gặp qua không ít. Nhưng là như vậy tràn ngập linh khí đôi mắt, một loại từ trong xương cốt phát ra thong dong tươi sống cảm giác nữ nhân. So đóng gói quà nữ minh tinh càng thêm có tiểu thư khuê các yêu nhã. Đồng thời lại cảm giác thực hán tử nữ nhân, hắn thật đúng là không có gặp qua, loại này liếc mắt một cái nhập tâm cảm giác, văn thanh vô pháp kháng cự loại này lực hấp dẫn, Triệu Thanh Y thô thô thở dài, nói, kia thế nào, đương không thành phu thê, phải làm kẻ thù sao, vẫn là đương người xa lạ, vậy ngươi tới quyết định, ta phối hợp ngươi, Hứa Trạch bực nói, Triệu Thanh Y, ngươi đây là chơi xấu là. Triệu Thanh Y chợt lộ ra một mặt gian tà mà cười. Nói, Hứa Trạch nha, ngươi xem ta đã cưới phu, ta không thể nạp thiếp, liền tính ta hành, ngươi là Hứa gia đại thiếu gia, nào có cho ta làm nhị phòng. Ngoặc kép, Triệu Thanh Y ủy khuất mà nói. Hơn nữa ta lão công là cảnh sát, ta này, nếu là cá nhân tác phong có vấn đề. Làm không hảo bị hắn lộng địa phương nào đi cải tạo, Hứa Trạch nói. Triệu Thanh Y, ngươi là nơi nào thoát ra tới trăm năm kỳ ba? Triệu Thanh Y nói, ta quê quán kia nghèo địa phương là không quá nổi danh. Đầu tư hồi báo suất ước chừng cũng không quá cao, Hứa Trạch nghĩ nghĩ. Lại nói, ngươi cư nhiên vì một cái cảnh sát cự tuyệt ta. Triệu Thanh Y nói, ngươi đừng nói như vậy sao? Ta lão công rất tuấn tú, cảnh sát, Hứa Trạch suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, hỏi, hắn, tên gọi là gì, Dương Bằng, Dương Quá Dương, thần điêu hiệp lữ cái kia, Bằng, thần điêu hiệp lữ trung từ đâu ra, Bằng. Ách, Triệu Thanh Y nghiêm trang cùng hắn khoa tay múa chân, người không có ở nông thôn ngốc quá, ta khi còn nhỏ trong nhà mua cái loại này dán trên tường họa. Đều là họa một cái, điêu. Thượng thư, bay xa vạn dặm Hứa Trạch liếc nàng sau một lúc lâu. Nói, là Dương Bằng, thị trong cục hình cảnh. Phụ thân là công an bộ quốc tế hợp tác cục phó cục trưởng Dương Triều Huy. Triệu Thanh Y mộng bước, Hắn là thị cô, ta không quen biết phụ thân hắn, cái gì? Chúng ta loài hôn, không có gặp qua gia trưởng, Triệu Thanh Y trong lòng không khỏi phun rầm rĩ. Cho nên hai người bọn họ là, một cái cho rằng cưới một cái cô bé lọ lem, kết quả là điều bá Vương Long, một cái cho rằng gả cho một cái hôi nam hài, kết quả là cái quan nhị đại. Triệu Thanh Y là thật không có muốn gả cái gì nhà cao cửa rộng đệ tử. Bằng hắn một chút đều không giống quốc nội quan nhị đại nha. Hắn như vậy điệu thấp, một cái phó cục trưởng, cũng là cảnh giam cấp bậc, tuy rằng so ra kém trước một cái nhân vật phụ thân Triệu Cảnh cuối cùng cư nhiên còn lên làm phó quốc cấp cán bộ, cũng không nhỏ, lại nói thượng một cái nhân vật phụ thân Triệu Cảnh làm quan có khả năng thanh liêm phải cụ thể. Còn có một cái nàng như vậy dân tộc ánh sáng nữ nhi. Nổi danh sẽ giải tiền, nhân mạch quảng, lúc sau thăng quan cũng là khai quải giống nhau. Lóe hôn, ha ha, nhất kiến trung tình, ân, không sai biệt là money ngươi. Nhận thức ta lão công. Hứa Trạch sắc mặt trầm đến khó coi. Nói, ngươi cảm thấy Giang Châu là bao lớn địa phương. Dương Bằng là hắn tiểu học tiểu hai giới học đệ, nhưng là hắn trung học khi liền đi Tân Thêm Thành đọc quốc tế trường học. Mà Dương Bằng là ở quốc nội đọc thư, đảo không phải bọn họ ra không có năng lực đưa hắn xuất ngoại đọc sách, mà là nhà bọn họ không cần ở hắn khi còn nhỏ đưa hắn xuất ngoại. Triệu Thanh Y nói, Giang Châu đương nhiên không nhỏ, Hứa Trạch lười đến giải thích. Giang Châu tuy rằng đại, nhưng là chân chính có thân phận người luôn là số ít. Dương Bằng không có hắn giá trị con người. Chính là hắn là vọng Đông công quán khu vực lớn lên. Làm thượng thế kỷ di lưu lịch sử tính kiến trúc một cái phố. Chung quanh trụ đều là người nào đâu. Triệu Thanh Y cũng không tính vui vẻ. Nghe bằng vẫn là rất có dòng dõi người. Nàng tự tại tiểu tư hạnh phúc nhân sinh. Có thể hay không có gây trở ngại. Nàng không muốn cùng trước một cái nhân vật giống nhau. Như vậy nhiều xã giao. Đồ ăn đi lên khi. Triệu Thanh Y ăn đến có chút thất thần, mà Hứa Trạch cũng là ngũ vị trần tạp, tưởng ném thân liền đi, nhưng là mông liền không rời đi chỗ ngồi. Triệu Thanh Y nói, Hứa Trạch, ngươi phim mới khi nào phát sóng, ngươi lại không truy kịch, hỏi tới làm gì, ngươi diễn, ta truy, ta đã nhìn ngươi hai bộ diễn, bất quá, ta có điểm nho nhỏ nghi hoặc, ngươi không cần hỏi. Ta sẽ không trả lời, Hứa Trạch trực giác nàng khẳng định không có hảo vấn đề. Triệu Thanh Y cười nói, ta muốn hỏi ngươi đóng phim thời điểm, có phải hay không tưởng gửi lưỡi dao cấp biên kịch, chính là yêu thiếu hầu gái kia bộ tình yêu phim thần tượng. Bên trong có cái tình tiết, Hứa Trạch nói, ngươi không cần phải nói. Triệu Thanh Y ha hả, sau đó tiếp tục, ngươi diễn nam chính bị nam chính hắn ba đình tạp. Phong sát, yêu cầu cùng nữ chủ chia tay. Ngươi cư nhiên có thể diễn xuống dưới. Như vậy một cái bá tổng nam chủ. Không có tiền lương sao? Một chút vốn riêng tài khoản đều không có sao? Tin, dùng, tạp vẫn là dùng hắn ba phó tạp sao? Bằng không ngân hàng là trải qua cái gì hợp pháp trình tục phối hợp nam chủ ba ba như vậy khí phách. Hành động. Nam chính hắn ba giải trừ hắn CEO chức vụ không cần ở hội đồng quản trị thượng quá một chút. Trồng hoa như vậy đại, đứng đầu quốc xí đều phong giết không được một cái cao cấp nhân tài. Nam chủ hắn ba một cái dân doanh xí nghiệp ra, là như thế nào làm được? Hứa Trạch nắm tay, cúi đầu, đó là hắn mới xuất đạo diễn kịch, hiện tại bị rất nhiều người diss vì thần kịch. Triệu Thanh Y, ngươi có thể không xem monster. Triệu Thanh Y nói, ta cảm thấy, trừ bỏ cái này, cái khác phương diện vẫn là khá xinh đẹp, ta cũng xem đến rất thiếu nữ tâm money. Hứa Trạch hít sâu. Nhìn nàng nói, ta bỗng nhiên cảm thấy véo ngươi sao sao, lớn hơn ôm ngươi sao sao, to rất nhiều. Triệu Thanh Y lại tiện tiện mà chiều hắn nâng chén. Thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Uống lên này ly rượu, chúng ta bóc quá này một tờ, về sau chính là hảo huynh đệ. Hứa Trạch một phách cái bàn, nói, ngươi dựa vào cái gì phun rầm rĩ ta, đừng cho là ta không biết, ngươi người này kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu chi kỷ nha. Làm một cái, ngoặc kép, hết chương.